Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chương 10 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 9. Chương 10 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 9. Nam Nhiễm đứng ở cửa vị trí, đầu tiên là nhìn trong chốc lát Bạc Phong. Sau đó, lực chú ý liền tất cả đều rơi xuống kia hộp đồ ăn thượng, vừa thấy nơi đó mặt đồ vật liền ăn. Ngon, Bạc Phong nhìn đứng ở cửa Nam Nhiễm. Mặt vô biểu tình nửa ngày sau, mở miệng, nếu ngươi nước miếng chảy tới trên sàn nhà, ta sẽ bắt ngươi tới sát sàn nhà. Nam Nhiễm tùy tiện đi vào đi ngồi xuống, này tầm mắt nhìn chằm chằm vào kia hộp đồ ăn đảo quanh, nó nhìn qua, ăn rất ngon bộ dáng, giọng nói lạc đi theo. Không chút nào cố kỵ, quang minh chính đại vươn ra ngón tay đầu. Liền đem kia hộp đồ ăn cấp thông đồng tới rồi chính mình trước mặt tới, nàng có thể rõ ràng ngửi được truyền đến hương khí, chỉ là, nàng tả hữu nhìn xem mơ siêu há mồm. Ở kia hộp đồ ăn thượng cắn một ngụm mơ siêu tức khắc, không khí yên tĩnh, Nam Nhiễm nhìn về phía nơi khác, ân. Răng đau, tiểu hắc long yên tĩnh 3 giây đồng hồ sau. Nãi thanh nãi khí ký chủ, người nắm hộp đồ ăn phía dưới. Mặt khác một bàn tay ở hộp đồ ăn phía trên, chuyển vừa chuyển nhìn xem Nam Nhiễm vươn tay, nghe theo tiểu hắc long chỉ thị, thượng đi dạo, hạ đi dạo, ân, hộp đồ ăn không chút sứt mẻ, một chủ nhất thống. Lại lần nữa an tĩnh, Nam Nhiễm lực chú ý tất cả đều tại đây cơm hộp thượng, nề hà mở không ra, nàng. Đem cơm hộp hướng bên cạnh đẩy, đi theo ngẩng đầu nhìn về phía Bạc Phong, lấy này hộp đồ ăn vì đánh. Cuộc, đánh một trận, ta thắng. Nó chính là của ta, con mẹ nó. Chủ yếu là mở không ra, mở ra ai còn cùng hắn đánh nhau. Thân là cải tạo hệ thống. Đương nhiên không có khả năng nhìn ký chủ đánh nhau, tiểu hắc long nãi thanh nãi khí ký chủ. Hắn chính là người thích nhất Dạ Minh Châu. Ngài vạn nhất đem hắn đánh hỏng rồi hắn không sáng làm sao bây giờ. Nam Nhiễm không chút để ý, vừa lúc. Xem hắn hỏng rồi còn có thể hay không tiếp tục lượng, tiểu hắc long lặng im mơ siêu vừa nghe đến đánh nhau này hai chữ, Bạc Phong đầu mặt sau liền đau, chỗ đó còn có bị nàng cầm ly nước cấp tạp một cái bao ở ẩn ẩn làm đau. Hắn cởi áo ngoài, hiển nhiên đối với Nam Nhiễm lời này, hắn đồng ý. 5 phút đồng hồ sau, học sinh hội trong phòng học truyền đến thật lớn tiếng đánh nhau, dầm. Kệ sách đổ. Giá sách phiên, 10 phút sau, phanh. Cái bàn cấp ném đi, 15 phút sau. Liền tại đây chiến đấu thời khắc mấu chốt, tiểu hắc long cảnh cáo. Ngài hắc ám giá trị sắp đạt tới 50%. Thỉnh ký chủ dừng tay. Nếu không đem tiếp thu trừng phạt. 3 phút sau, tiểu hắc long cảnh cáo. Ngài hắc ám giá trị đã vượt qua 50%. Ký chủ, trừng phạt đã bắt đầu. Tiểu hắc long có điểm lo lắng ký chủ, bởi vì ở đối ký chủ trừng phạt thi thố thượng, nó cái gì tác dụng đều khởi không đến, chỉ có thể là cái thông chi, cũng không biết này trừng phạt rốt cuộc là cái gì tư vị. Mắt cá chân chỗ hiện lên một bôi đen sắc quang mang, nháy mắt, Nam Nhiễm động tác tạm dừng, phanh, này dừng lại đốn, đảo mắt đã bị người cấp ấn tới rồi phía sau trên tường, Bạc Phong mày một trọn. Hắn không nghĩ tới nàng sẽ dừng lại, thế cho nên lực lượng không có dừng, Nam Nhiễm mặt dán tường, chờ. Đến Bạc Phong buông tay thời điểm mơ siêu nằm nhiễm bụng mặt, dựa vào trên vách tường, chờ đến nàng bắt lấy tay tới. Nơi đó đang có một khối ứ thanh, Bạc Phong mày một trọn, nhìn nhiều hai mắt, sau đó. Tại đây một mảnh phế tích tìm được rồi một đinh điểm cũng chưa hư hộp đồ ăn, kéo cái bàn. Ghế dựa, hắn ngồi xuống, ngón tay ấn vang hộp đồ ăn mỗ một chỗ. Lạch cạch, hộp đồ ăn mở ra, Nam Nhiễm nhìn hình ảnh này. Đôi mắt hơi hơi trợn to, sau đó, liền nhìn đến nam nhân kia ngồi ở chung quanh phế tích. Mặt vô biểu tình ăn hắn chiến lợi và mơ siêu hộp đồ ăn mở ra nháy mắt. Kia hương khí càng nồng đậm mơ siêu Nam Nhiễm nhìn, nam nhân bỗng nhiên nhìn về phía nàng. Lãnh đạm sát sát nước miếng, Nam Nhiễm yên lặng duỗi tay. Sờ sờ miệng mình, khen ngợi. Cất chứa, đầu phiếu phiếu, không cần quên. Tấu chương xong, hết chương.